Mộc Di xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc mỗi ngày trên kênh Chuyện Ngôn Tình MC Trần Vân và Vĩ Hy. Ngày hôm nay thì Mộc Di sẽ mang đến cho các bạn phần 7 của bộ truyện Mập Mờ Tình Công Sở. Phần 7 này có gì hay và hấp dẫn thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng khám phá cùng với Mộc Di nhé. Và sau khi lắng nghe xong phần 7 của bộ truyện này, các bạn hãy để lại những comment cảm xúc của mình cũng như là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di cũng như những MC khác của kênh truyện có thêm nhiều động lực gửi tới các bạn những câu chuyện hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôn Y Thừa đi đến bên cạnh cô, nhìn thẳng vào cô. Trong ánh mắt thật sâu là đau đớn, mà phía sau A Mi vẻ mặt lo lắng nhìn anh. Cô đứng dậy, nhìn bọn họ thản nhiên nói. Đã đến, liền cùng nhau ngồi đi. Ôn Y Thừa đứng không nhúc nhích, nhắm chặt mắt lại, chân mày nhíu chặt hơn. Lưu Ni Ích lạnh lùng nhìn bọn họ, cuối cùng cũng cười đứng lên. Hy Thừa, đây là vị hôn thê người Mỹ sao? Lớn lên thật xinh đẹp, xét không đường anh vứt bỏ Hạ Thiên nhà tôi, liền không trở lại. Bên người có cô gái khả ái như vậy, muốn tôi cũng không trở về, giới thiệu thử xem nào. Ôn Y Thừa vốn sắc mặt tái nhợt, liền càng phát ra khó coi. Thân thể của anh lung lay, phải lấy bàn chống đỡ. Ổn ổn thân mới khàn khàn nói. Tôi thật là không có đính hôn, A Mi có thể làm chứng. A Mi bước một bước về phía trước, đỡ lấy cánh tay của anh. Nhìn cô cùng Lưu Nữ Ích nói. Ngày hôm qua tại tiệc tối, nghe Daddy tôi nói cũng thật khiếp sợ. Tôi cùng Hy không có đính hôn. Lưu Nữ Ích hừ lạnh một tiếng không nói chuyện. Trong lòng của cô chỉ còn lại có bực bội. Không nói chuyện ngồi ở cái ghế mà xoay hướng khác. Hạ Tử Vi đi tới đỡ Ôn Y Thừa ngồi xuống, thấp giọng hỏi. Sắc mặt sao lại khó coi như vậy, chỗ nào không thoải mái hả? Ôn Y Thừa cúi đầu nhẹ nhàng phe phẩy. A Mi nhìn Hạ Tử Vi rồi nói. Nhận được tin nhắn, Hy đang ở phòng khám bệnh treo nước. Còn tới một nửa chai nước, anh ấy liền rút kiếm chạy tới. Ngữ khí của cô ấy có nhàn nhạt oán trách. Cô cúi đầu nhấp một ngụm trà, ném đến toàn bộ là đắng chát. Hạ Tử Phi đặt mông ngồi ở bên người Ôn Y Thừa, cánh tay khoác trên bờ vai của anh, nhìn A Mi cười cười nói. Tiểu mỹ nữ, đây là trách tôi sao? A Mi sững sờ, nhìn Ôn Y Thừa liếc mắt một cái không nói chuyện. Hạ Tử Phi tiếp tục cười, vỗ vỗ bả vai của Ôn Y Thừa. Sớm biết mày sẽ mang theo vị hôn thê dự họp như vậy, đánh chết, tao cũng sẽ không bàn đứng Hạ Thiên. Huynh đệ à, chúng ta thật sự đã tách ra nhau lâu lắm rồi, ngay cả một ít ăn ý cũng không có. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Ni Ức. Buổi tối anh với em cùng nhau đi, đến mai phải đi tìm một phòng ở lớn hơn một chút, để cho Hạ Thiên cùng chuyển đến đây ở. Anh này không có vị hôn thê, chỉ có thể dựa vào bằng hữu mà sống. Cô cúi đầu nhéo một cái, thấy Ôn Y Thừa trên trán nhễ nhại mồ hôi, theo gương mặt chảy xuống, cảm giác rất thoải mái. Chúng bạn xa lánh cũng chẳng qua như vậy mà thôi, anh đã có bằng hữu mới, chính là người yêu. Họ đây cũng nên tránh đi. Sau này anh đi đường dương quan của anh, bọn họ đi đầu mộc của mình, không còn quan hệ gì nữa. Hạ Tử Phi sau khi nói xong thì an vị trở lại bên người Lưu Ni Ước. A Mi ngồi ở bên người Ôn Y Thừa không ngừng hỏi anh có sao không. Mà Ôn Y Thừa không có bất kỳ đáp lại, chỉ lặng lặng nhìn cô. Một bữa cơm, mọi người không có nói chuyện với nhau, cô ăn rất no. Sau khi ăn xong thì vỗ vỗ tay đứng lên, không có nhìn Ôn Y Thừa, liếc mắt một cái. Cầm túi xanh cùng Lưu Ni Ước đi ra khỏi ghế. Thời điểm bọn họ bắt taxi, Hạ Tử Phi ôm lấy Ôn Y Thừa đi ra. Ôn Y Thừa cúi thấp đầu, cả người không có một tia khí lực, tựa ở trên người của hắn. A Mi sốt ruột sắp khóc rồi. Cô đứng ở ven đường, lạnh lùng nhìn họ, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Bọn họ đi tới, Hạ Tử Phi nói. Em giúp tiểu mỹ nữ đón xe. Lưu Ni Ước mím môi có chút không tình nguyện, Hạ Tử Phi trừng mắt liếc tiểu ni một cái. Nhanh lên một chút đi. Cô níu lại cánh tay của Lưu Ni Ước. Tao đi đây. Đón được xe, Hạ Tử Phi đối với A Mi nói. Tiểu mỹ nữ, cô đi về trước đi. Tôi sẽ đem người đàn ông của cô trở lại căn hộ. Thời điểm hắn nói đến người đàn ông của cô, Ôn Y Thừa cau mày dương mắt nhìn cô, khẽ mỉm cười, bỏ qua một bên mặt nhìn về phía xa xa. A Mi không nhúc nhích quật cường, bướng bỉnh nhìn Hạ Tử Phi. A Mi, em sắp trở lại khách sạn, tối anh gọi điện thoại cho em. Ôn Y Thừa cố sức ngồi thẳng lên, nhìn nàng ôn nhu rồi nói. A Mi sau khi rời đi, bọn họ lại đón một chiếc xe. Cô trực tiếp ngồi ở phía trước. Hạ Tử Phi nhìn cô thở dài một tiếng, vịn Ôn Y Thừa vào chỗ ngồi phía sau.

cảm thụ lòng đau của anh. Nếu như là vài ngày lúc trước, cô cũng như cũ đau lòng, sẽ nhớ cấp cho anh ôn hòa. Mà bây giờ, cô chỉ là một con rối thờ ơ, ngồi ở đối diện anh, trơ mắt nhìn anh khổ sở, nhưng không có ý niệm an ủi. Có đôi khi, chúng ta luôn cảm khái tạo hóa trêu ngươi, mà giờ khắc này, cô không khỏi suy nghĩ, nếu như tại lúc cô thấy Ami mà Trương Anh cùng cô thẳng thắn hết thảy, như vậy kết quả có thể có chất bất đồng không? Cô nghĩ sẽ phải đi, chẳng qua là khi tình yêu thật sự thiêu thành tro tàn, là tuyệt đối không thể có tro tàn lại cháy. Lặng lặng ngồi trong chốc lát, cô lấy lại vị thế rồi đứng dậy rời đi. Đi ra khỏi nhà hàng, cô quay người, nhìn cửa sổ sát đất trong kia. Cả thân hình nằm ở trên mặt đất gầy gò, nước mắt rốt cuộc không khống chế nổi. Khoảng cách giữa họ không chỉ là phiến tường thủy tinh này. Chiếc hộp bảo bối, cả cái chìa khóa trong lòng đều bị cô triệt để vứt bỏ. Lòng của cô sẽ thiếu một góc, vĩnh viễn không cách nào đền bù, thật sự sẽ không còn đau nhức nữa. Họ đều hẳn là vì quyết định của mình mà chịu trách nhiệm, mặc kệ là đúng hay là sai. Ôn Y Thừa, anh có rất nhiều cơ hội để nói ra hết, lại lựa chọn giấu giếm. Đơn giản, anh ỷ vào chính là cô đối với anh yêu. Có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Hạ Thiên đã không hề đau lòng Ôn Y Thừa. Kỳ thật, cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng đây là một chuyện làm người ta thất vọng. Mà cô đã quyết định từ bỏ, vậy sẽ không có lý do nào để mà quay đầu lại. Đau lòng cùng đồng tình, khác nhau lớn nhất là tấm lòng chết rồi. Gọi Hạ Tử Phi một cú điện thoại, nói cho hắn biết địa chỉ nhà hàng. Cô đi về hướng ven đường, bắt xe đi quán bar cách một phố. Tối nay nhất định không ngủ, vậy không bằng phóng túng chính mình một lần. Dù sao cũng một người đàn ông thất tình hai lần, cũng không sao, ai có thể gặp phải. Khi Phùng Tô Xuyên về mặt kinh ngạc xuất hiện ở trước mặt cô đã uống xong 6 ly cốc tai. Hắn đem cô kéo dậy, cô căn bản là không đứng vững, liền ngã vào trong ngực của hắn. Cô vừa quẩy một cái, cũng không còn cảm giác dưới chân. Phùng Tô Xuyên đem cô ôm ngang lên người, người bên cạnh trầm thấp nói chuyện với nhau. Vài câu đã hướng ra cửa. Cô theo dõi cái cằm hắn cương nghị, lạnh lùng trong chốc lát, nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng. Hắn cau chặt lông mày, không có trả lời. Ra quán bar, trực tiếp đi qua gió lạnh, làm cô run lên một chút. Hướng trong lòng ngực của hắn chui ập vào, mang theo miệng đầy mùi rượu nói: "Anh tại sao lại ở chỗ này?" Phùng Tô Xuyên cúi đầu đưa mắt nhìn cô trong chốc lát, nghiêng một bên gọi ra một hơi không nói chuyện. Kể cả bộ mặt biểu lộ dị thường căng cứng, thẳng đến đem cô đặt chỗ ngồi phía sau, cởi áo khoang che ở trên người của cô, thần sắc mới thoáng hòa hoãn một ít. Cô có xúc ở trên ghế ngồi, sóng mặt mở mắt không ra, chỉ cảm thấy huyệt thái dương kịch liệt nhất. Lúc sau nghe được tiếng mở cửa cùng đóng cửa, xe lắc lư hai cái rất nhỏ, cảm giác xe khởi động, cô đem mặt hướng trong áo khoác trên người chôn giấu, từng đợt trong mê muội nhắm mắt lại. Xe dừng hẳn, cô đã không ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy có người đem cô một lần nữa ôm lấy, sau đó tiến vào trong thang máy, mở cửa. Khi bị đặt nhẹ nhàng ở trên mặt giường mềm lớn, cô cảm thấy toàn thân, mỗi một tế bào đều là lập tức tới lúc giải thoát. Cô gắt gao, nắm chặt góc chăn cả người cuộn lại cùng nhau, không biết vì cái gì tại gian phòng lạ lẫm này, thế nhưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Trên mặt truyền đến tiếng êm ái vuốt ve, cô khóc, nước mắt như là vỡ đê tuôn ra, dừng lại đều không ngăn được. Tay đặt ở trên mặt của cô, giúp cô lau nước mắt. Cô khóc đau đến hai bên giường, Phùng Tô Xuyên bên cạnh nằm ở trên giường, cách chăn đem cô kéo vào, vô nhẹ phía sau lưng của cô thở dài rồi nói: "Bảo anh bắt đền em bây giờ hả? Có biết là em thấy nhiều lần vì người khác thương tâm khổ sở, anh sẽ vô năng đấy không?" Cô ngửa đầu nhìn hắn một cái, cảm thấy đầu càng choáng luôn, mơ mơ màng màng nói một câu: "Thật xin lỗi." Chưa lung ý thức biến mất, cô nghe đến một thanh âm rất nhẹ nhẹ: "Cứ như vậy trong ngực của anh ngủ thiếp đi, em thật đúng là không coi anh ra người ngoài." Trong lòng của cô dần dần có tình cảm ấm áp, gửi gửi an tâm thiếp đi. Không biết lúc nào, cô đang muốn coi Phùng Tô Xuyên như là người nhà có thể ỷ lại cùng tín nhiệm hơn hẳn quan hệ tình yêu nam nữ. Ngày hôm sau, sáng sớm Phùng Tô Xuyên đem cô đưa về căn hộ. Liều Ní Ưng chiến bộ dáng của cô, cái gì cũng chưa nói. Thời điểm lôi kéo cô đi vào phòng ngủ, đỏ vành mắt, cô nghĩ cô ấy hẳn là đã biết chuyện tình Ôn Hy Thừa rồi. Cả ngày bọn họ ở cùng cô, thẳng đến khi trời tối, Hạ Tử Phi tới. Trên mặt của hắn tràn đầy uể oải, biểu lộ phức tạp nhìn cô trong chốc lát,

ẩn hàm tức giận. Cô thử gạt tay một cái, không buông lỏng, hướng về phía núi nhìn thoáng qua, thản nhiên rồi nói. Đừng như vậy, bị Ami chứng kiến là không tốt đâu. Oni Thừa cầm lấy cánh tay của cô liền đứng lên. Mặt khác, trong tay anh gắt gao nắm chặt cái hộp nhỏ kia, thần sắc vô cùng lạnh lùng, còn mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, theo trong kẽ răng mà phun ra một câu. Cùng cô ấy có quan hệ gì? Là em không yêu anh, không cần phải lấy người khác làm cái cớ. Cô bình tĩnh nhìn anh, dùng sức mà rút cánh tay ra khỏi tay của anh. Xoa cổ tay, nhìn thẳng thẳng ánh mắt của anh. Đúng đúng, tôi không yêu anh, cho nên là không muốn giữ lại những trói buộc này. Tôi nói rồi, tôi muốn cuộc sống được thoải mái một ít, không muốn lại một lần nữa vấp ngã để chịu khổ sở. Oni Thừa trong mắt lập tức tràn đầy đau xót, thân thể khẽ lung lay về sau một cái, mệt mỏi quay người không hề nhìn cô. Cô đứng im trong chốc lát cất bước rời đi, đi ra một khoảng cách về sau, sau lưng truyền tới một thanh âm có chút hốt hoảng. Cả đời này anh chỉ yêu em, Hạ Thiên sẽ không còn là một người khác. Cước bộ của cô không có ngưng lại, mang lại trên mặt mỉm cười, hốc mắt lại nóng lên. Cô thương anh, nhưng cũng không có cách nào lại yêu mến người khác nữa. Cho nên kỳ thật, cô cũng không nợ anh cái gì cả. Từ trên núi xuống, Oni Thừa có chút bị cảm lạnh. Đường về là Hạ Tử Phi lái xe. Tới nội thành, An Mi muốn ăn lẩu, họ chưa từng nói chuyện. Oni Thừa mở mắt ra nhìn cô ấy cười gật đầu. Nụ cười yếu ớt mà sủng nịnh như đã từng đối với cô. Cô suy nghĩ Ami chẳng lẽ nhìn không ra anh rất khó chịu sao? Sau đó lại cảm thấy ý nghĩa của mình rất buồn cười, có quan hệ gì với cô? Sau khi ăn xong, Ami đề nghị đi ba, cô trực tiếp chối từ. Lưu Nữ Ưng cũng nói là mệt mỏi không đi. Hạ Tử Phi không nói chuyện, đốt một điếu thuốc chậm rãi rút ra, mà Oni Thừa khuôn mặt trắng bệch nhìn cô ấy cười nói. Em muốn đi nơi nào cũng có thể anh đi cùng em. Lưu Nữ Ích cùng Hạ Tử Phi đồng thời nhìn cô lấp mắt một cái. Cô cúi đầu cười cười đứng lên. Chúng tôi đi trước đây, cố gắng vui vẻ lên một chút nhé. Ami cười tạm biệt. Oni Thừa nắm thật chặt áo khoác ngoài, đem mặt chôn ở khăn quàng cổ không nhìn cô. Từ tiệm cơm đi ra, Lưu Nữ Ích cùng cô trở về căn hộ, đun cà phê lúc xem truyền hình, nó nói. Hi thật là khờ. Cô tựa vào người nó lắc đầu cười nói. Không, rất thông minh. Biết rõ thế nào mà thăm dò nhiệt tình. Lưu Nữ Ích ôm bờ vai của cô nhẹ nhàng nói. Đáng tiếc thử số lần nắm hoàn toàn ngược lại, cuối cùng sẽ triệt để mất đi mày. Cô thở dài, như vậy cũng tốt, đoán được không có một tia lưu luyến. Tâm sẽ rất khổ sở sao, loại cảm giác này tao chưa thử qua, không biết là như thế nào an ủi mày. Cô cười cười nghiêng đầu nhìn nó. Mày có thể đi hỏi một chút Tử Phi, việc này hắn cực kỳ có kinh nghiệm. Cô cười lớn, ngửa đầu đến nước mắt tràn ra nén trở về, đương nhiên là sẽ rất khổ sở, nhưng là đã bắt đầu thói quen. Mỗi lần gặp đau lòng sẽ ít đi một ít, cuối cùng có một ngày sẽ không có cảm giác không phải sao. Có lẽ lần sau gặp mặt, cô liệu có thể cười với bọn họ mà nói một câu, chúc các người hạnh phúc. Sáu tên Ami trở về Mỹ, tin tức này vẫn là Tống Dĩnh nói cho cô biết. Trên MNS, cô như cũ sẽ thi thoảng cùng cô đàm luận về Oni Thừa. Nói anh luôn ho khan, trên mặt cũng không có cười ôn hòa, cả người có vẻ lạnh như băng. Cô ấy đoán chừng là cùng vị hôn thê cãi nhau. Thời gian gần đây, cô cảm thấy được Oni Thừa liền chỉ là một quản lý kinh doanh, có tiền, có địa vị, có một vị hôn thê xinh đẹp, giống như cùng cô không có bất kỳ quan hệ, mà bởi vì tới gần cuối năm cũng không có cái hạng mục gì cần trả giá, ngoài trừ mỗi ngày sớm biết bọn họ có cơ hồ không có chạm mặt. Ngày nghỉ hôm nay là đại niên 28, cô đều là định vé máy bay vào lúc ban đêm. Cô cùng Lưu Ninh Ước cùng chuyến bay, Oni Thừa đi nhà Hạ Tử Phi lễ mừng năm mới. Đợi máy bay trong đại sảnh, Hạ Tử Phi cùng Lưu Ninh Ước đi dạo cửa hàng. Cô cùng Oni Thừa cách một vị trí ngồi. Cô nhìn một quyển tạp chí, anh cắm tai nghe, hẳn là đang nghe nhạc. Người bên cạnh giật giật, cô nhìn sang, phát hiện anh ôm thân thể, xoay người nằm ở trên đùi, khép sách lại ngồi đi qua. Làm sao vậy? Oni Thừa liếc nhìn cô một cái, sắc mặt có chút tái nhợt. Cái trán ẩn ẩn có mồ hôi, anh ngồi thẳng người rồi nói. Không có việc gì. Cô thở dài đứng dậy, mua cho anh một ly trà sữa. Nóng uống một chút đi, có mang thuốc dạ dày không? Oni Thừa tháo tay xuống, từ trong túi móc ra một cái radio rất cũ, đem tai nghe nhạc, quấn quanh ở phía trên, thả ra phía sau mới tiếp nhận trà sữa hai tay ôm, nhẹ nhàng nói câu.

em có thể rõ ràng ý của anh không? Cô cảm thấy hốc mắt đỏ chút, hít mũi một cái. Em có thể rõ ràng. Tử Vi, là em có một chút ích kỷ, em hẳn là nên sớm gọi cho anh ấy. Cảm ơn em. Cô mở máy, bấm Ôn Y Thừa gọi điện thoại, cảm giác được trong lòng bàn tay dần dần có mồ hôi. Một tiếng thật dài đô âm, điện thoại được tiếp. Ôn Y Thừa có chút thanh âm khàn khàn truyền đến. Alo, là em, vẫn chưa ngủ sao? Chưa, em thì sao? Cô cắn bờ môi nói, cũng chưa, dừng lại một chút còn nói, năm mới vui vẻ. Vài giây đồng hồ im lặng, Ôn Y Thừa trầm thấp nói, cảm ơn, năm mới vui vẻ. Ngữ khí của anh thật bình tĩnh, cô nghe không thấy ra cảm xúc khổ sở hoặc là bi thương gì. Cô không dám phỏng đoán anh lúc này tâm tình thế nào, chẳng qua là cảm thấy thân thể một chút nào đó có thứ gai đâm rất đau, rất khó chịu. An ổn tâm tình rồi cô nói, Tử Phi nói anh buổi tối không thoải mái, hiện tại có đỡ một ít không? Ừ. Anh ngắn gọn lên tiếng, cô cắn răng rồi nói, vậy sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngủ ngon nào. Anh không nói chuyện, cũng không có cúp điện thoại, trong ống nghe là tiếng hít thở hai người không yên ổn. Cô hít thở một hơi thật sâu, xuống ngôi điệu hết sức thoải mái mở miệng. Khổ sở biệt ly sẽ đi qua, hết thảy đều khá hơn. Ôn Y Thừa như cũ bảo trì trầm mặc, cô có thể nghe được anh có chút thở dốc, nhưng không biết là nên nói cái gì. Chỉ có thể nắm điện thoại cảm thụ được tâm kia trầm trọng đau đớn. Thật lâu, anh rốt cuộc cũng mở miệng. Chú gì đã ngủ chưa? Ngủ rồi. Hà Lỗi đâu rồi? Lại đi ra ngoài chơi suốt đêm rồi. Ừ, hàng năm đều như vậy. Ôn Y Thừa trầm mặc một chút. Lẽ ra anh nghĩ là nên gọi điện thoại cho nhà em chúc Tết, nhưng là cảm thấy nhất định em không muốn nghe đến âm thanh của anh. Nếu như là em cảm thấy thuận tiện giúp anh với bọn họ nói một tiếng năm mới vui vẻ, cảm thấy không ổn coi như là thôi. Cô trèo nghe hít hít mũi một cái, điều chỉnh tâm tình rồi mới chậm rãi mở miệng. Em buổi sáng ngày mai cùng trên bọn họ nói, đã muộn rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngủ ngon. Cô cúp điện thoại, cô từ đầu lên giường ôm chăn, nước mắt chậm rãi chảy ra. Cô không thể nào truyền đạt lời chúc phúc của Ôn Y Thừa. Cái tên này tại nhà của cô đã thành cấm kỵ, có lẽ cô tha thứ anh đã là thân bất do kỷ, nhưng người nhà của cô sẽ không. Vài năm kia cô chán trường cùng đau xót, bọn họ đều rành mạch nhìn ở trong mắt. Rất nhiều lần cô đều chứng kiến mẹ cô len lén lau nước mắt. Hà Lỗi từng trước mặt cô đem Ôn Y Thừa làm anh photoshop chỉnh đến nát bấy. Bọn họ đều là rất hiền lương, đối với cảm tình biểu đạt rất trực tiếp. Yêu chính là yêu và hận chính là hận. Có lẽ vì Ôn Y Thừa chưa bao giờ nghĩ tới, vì bọn họ yêu cô, cho nên khi đó thật sự đem anh là người một nhà. Đến cuối cùng, anh bỏ lỡ, há chỉ có từng là một người cô yêu. 6 Tết âm lịch, mùng 6 cô cùng Lưu Nữ Ích trở về Giang Nam. Hạ Tử Phi cùng Ôn Y Thừa so với bọn họ đến sớm một ngày, bởi vì phòng ốc của cô vừa vặn đến kỳ. Liền đóng gói hành lý, đem đến căn hộ cho bọn Lưu Nữ Ích thuê, buổi tối mua nguyên liệu nấu lẩu, có lẽ mới từ nhà trở về. Mỗi người cảm xúc không cao, càng lớn càng muốn nhà. Nghĩ đến cha mẹ từ từ già nua, thật sự cảm thấy thời gian bên cạnh bọn họ thật sự là quá ít. Cũng không biết có phải cảm giác của cô sai lầm hay không, chỉ cảm thấy một tháng không thấy, Ôn Y Thừa liền gầy không ít, cầm nhọn hơn, hơn nữa sắc mặt của anh trắng bệch, cả người có vẻ rất tùy tiệu. Lần đầu tiên mọi người vây ngồi cùng một chỗ ăn lẩu, không có một chút không khí náo nhiệt. Yên lặng, không chỉ có cô cùng Ôn Y Thừa, mà ngay cả Lưu Nữ Ích cùng Hạ Tử Phi đều là bộ dáng ưu sầu. Một bữa cơm được ăn trong nội tâm của cô có chút. Sau khi ăn xong, Hạ Tử Phi vẻ mặt nghiêm túc, lôi kéo Lưu Nữ Ích vào phòng ngủ. Cô thu dọn bát đĩa, Ôn Y Thừa ở bên cạnh hỗ trợ. Mụ nội nhìn về phía cửa phòng đóng chặt lại, không hiểu rồi nói. Hai người bọn họ làm sao vậy? Ôn Y Thừa liếc nhìn cô một cái nói. Tiểu Ni nói với Tử Phi, công ty của hắn đi vào quỹ đạo thì trở về Trường Xuân. Cô sững sờ, mấp máy môi không nói chuyện. Em đã sớm biết rồi. Ôn Y Thừa quay đầu nhìn cô, chậm rãi nhíu mày. Cô thở dài, bưng chén đĩa vào phòng bếp. Cô ấy lúc nào cũng có ý nghĩa này hay sao? Ôn Y Thừa tiến đến, ôm hai tay ở trên khung cửa, trong ánh mắt mang theo chút ít bất mãn. Vừa mới có, tôi khuyên con nó rất nhiều lần, chưa từng có tác dụng. Kìa Tử Phi làm sao bây giờ, cô ấy ra quyết định này, có nghĩ tới cảm thụ của hắn hay không? Cô có chút sinh khí xoay người, anh hướng vào tôi giống cái gì? Đã nhiều năm như vậy, anh cho rằng tôi nhìn Tử Phi khó chịu, không đau lòng sao? Mà Tiểu Ni chính là rất cứng rắn, tôi cũng không thể buộc nó cùng tiểu soái ca kia chia tay được. Ôn Y Thừa hai tay chà sát mặt, hướng cô nói, xin lỗi, thật xin lỗi. Anh không phải là ý tứ này, nhưng là cô ấy như vậy, thật sự sẽ đem Tử Phi bức ép bị điên. Cô thở dài một hơi thật sâu, tựa ở trên mặt bàn đá cẩm thạch, rồi cúi đầu nói. Tôi cảm thấy cũng có thể là nó có chút dao động. Nếu không dùng cá tính của nó, thì nhất định cuối cùng không có một tiếng rời đi. Tôi khuyên nhủ khích lệ nó, mà tiểu xoáy ca đó, dù sao cũng là mối tình đầu. Mỗi người con gái đối mặt với chính chàng trai mình yêu, đều không đành lòng. Nó không phải là yêu Tử Phi, chỉ là không muốn từ bỏ nguyện vọng, có một viễn cảnh đẹp đẽ với mối tình đầu. Ngẫm lại có thể cùng mối tình đầu của mình đi đến cả đời là làm cho người ta hạnh phúc cỡ nào ai cũng muốn hướng tới. Bất chí bất giác âm thanh của cô trở nên mờ ảo mà thương cảm. Thời điểm ngẩng đầu, Ôn Y Thừa đang lẳng lặng nhìn cô, trong mắt lại che phủ một tầng hơi nước. Cô cảm thấy được một chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, quay người tiếp tục rửa chén. Trong phòng bếp chỉ có tiếng nước chảy ảo ảo, Ôn Y Thừa không rời đi. Cô có thể cảm được sau lưng kia là ánh mắt nóng rực, nhất thời trở nên cực kỳ hỗn loạn. Kỳ thần cô vừa mới không nghĩ đến hoàn cảnh của mình, chỉ là đơn thuần đứng ở góc của lâu nữ ức đi phân tích, nhưng cô biết rõ Ôn Y Thừa khẳng định đã nghĩ sai. Nghe được ít tiếng động rất nhỏ, cô vừa muốn quay người, một cỗ hỗn hợp mùi bạc hà thơm ngát cùng hơi thở lạnh lùng nam tình phía sau đánh úp lại. Trước khi đợi cô làm ra phản ứng, Ôn Y Thừa từ phía sau vòng qua ôm eo, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Thân thể của cô lập tức cứng đờ, trong đầu trống rỗng, nhất thời lại quên phản kháng. Hơi thở ấm áp không yên vườn trên cổ của cô, quay đến khi tất cả thần kinh loạn cả một đoàn. Cuối cùng từ đang thừa người, nhanh chóng phục hồi tinh thần. Cô không chút do dự bắt lấy cánh tay, đang ôm eo cô, cố sức mà nghĩ muốn đẩy ra. Không những không có tác dụng mà càng ngày càng chặt hơn. Cô hít thở một hơi thật sâu lạnh lùng nói, buông ra, anh không muốn. Chàng trai phía sau không có một chút do dự cự tuyệt, hơn nữa trực tiếp đem mặt chôn ở gáy của cô, bờ môi áp trên mặt lại bắt đầu chậm rãi hôn môi. Cô né xem không có tránh đi, mở miệng lần nữa, âm thanh trở nên càng phát ra âm lãnh. Anh nếu không buông ra tôi sẽ tức giận. Hai cánh tay ôm cô rõ ràng cứng đờ, không có bất kỳ buông lỏng, nhưng là phần gáy ẩm ướt xúc cảm đã từ từ biến mất. Hai tay của cô gắt gao nắm chặt cánh tay của anh, rất dùng sức. Móng tay xuyên thấu qua áo lông hơi mỏng, cơ hồ chạm đến da thịt của anh. Một lát giằng co, Ôn Y Thừa rốt cuộc buông lỏng cánh tay. Cô đẩy anh, quyết đoán từ trong lòng ngực anh chui ra, vọt đến một bên, thở hổn hển trừng mắt nhìn anh. Ôn Y Thừa lùi về sau mấy bước, trực tiếp đập lên vách tường. Anh cúi thấp đầu, sợi tóc mềm áp vào trán. Lông mi dài thật dài, chỉnh tề khẽ run không ngừng. Trắng bệch như tờ giấy, biểu hiện trên mặt có chút bi thương, lộ ra là cô đơn. Chỉ hoãn trong chốc lát, tâm tình của cô chậm rãi bình phục. Mấy lần hít sâu, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Thời điểm cổ tay bị cầm, cô như là bị điện giật, dùng sức mà gạt bỏ. Mà Ôn Y Thừa đứng vô hồn, cúi đầu nhìn bàn tay cô bị gạt bỏ. Trong mắt là thật sâu đau xót. Anh dương mắt nhìn cô rồi hạ xuống. Quay người đi đến bên cạnh bồn, đem vòi nước vặn đến lớn nhất, sau đó vốc lên một bả nước hắt lên mặt. Cứ như vậy, hai cái, ba cái, anh xoay người, hai tay chống trên bồn nước, đầu cúi thật thấp, trên mặt bọt nước dọc theo gò má tái nhợt của anh chậm rãi chảy xuống, nhỏ lại thành bồn rửa bát, phát ra những âm thanh rung động leng keng. Bà mẹ nó, tại tổ ba trên mặt có chút bối rối nhìn anh. Khi Ôn Y Thừa cảm ơn cô, cảm thấy đường có chút lạ lẫm, cả người quanh thân anh tản ra hơi thở nguy hiểm, khiến ta có một chút sợ hãi. Như là qua một thế kỷ, Ôn Y Thừa mới quay đầu nhìn về phía cô. Trong hốc mắt phiếm hồng, chứa đựng phức tạp tâm tình, ẩn chứa vô tận đau đớn. Anh nhắm mắt lại, thanh âm có chút phát run rồi nói, thật xin lỗi. Cô khẽ cắn môi không nói chuyện, cúi đầu quay người đi về hướng cửa ra vào. Hạ Thiên, anh gọi cô, tiếng nói ưu thương lợi hại. Cô dừng bước không quay đầu lại. Nó làm sao để không phải thương, không phải yêu. Em cứ như vậy, anh nên làm cái gì bây giờ? Hốc mắt của cô đỏ rũ mắt xuống, nghiêng đầu thở ra một hơi nhẹ nói. Sẽ khá hơn, tin tưởng tôi, anh nhất định là sẽ làm được. Bởi vì tôi đã từng so với anh bây giờ, thống khổ hơn rất nhiều, cũng tuyệt vọng nhiều lắm. Thời gian có thể trị liệu hết thảy, từ từ khôi phục. Em là đang trả thù anh đúng không? Thanh âm của anh lại càng lúc mang theo nhàn nhạt mong vọng. Cô cúi đầu trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng lắc đầu. Không có, Hi Thừa, tôi chỉ là không còn yêu anh nữa. Anh cũng biết là tôi không nói dối. Chưa nói xong trực tiếp cầm túi rời đi. Từ căn hộ đi ra mới ý thức được mình đã hủy bỏ phòng thuê rồi. Cô thở dài, chẳng có mục đích gì về phía trước. Phía Nam Thành không thể so với phương Bắc, tuy vẫn có Tết âm lịch, lại cảm giác không có chút nào không khí Tết. Bóng đêm dày đặc bao phủ cái thành phố này, người đi đường lạnh lùng rải rác, xe cũng rải rác, cô tịch không nói ra được. Cô chưa bao giờ nghĩ tới có thể như vậy mà tổn thương anh. Mà làm cho cô kinh hãi chính là không thấy bao nhiêu khoái chí mà đau lòng còn thấy nhiều hơn. Có chỉ là uể oải cùng mỏi mệt, thật sự không muốn anh có bất cứ liên lụy gì, là mỏi mệt thật sự không muốn sống thoải mái một ít. Những năm nay ôm trong lòng đối với anh cùng yêu hận, cô cực kỳ quả thật là rất vất vả rồi. Rốt cuộc thì cũng có thể buông xuống là quả quyết không muốn lại lần nữa tiếp tục. Nhưng qua đi qua lại khiến cho nó như là bị lỗ đen cắn nuốt sạch đi. Một lần nữa trở lại căn hộ đã hơn 10 giờ hơn, chỉ còn lưu ni ức như là con mèo nhỏ bị vứt bỏ ôm đệm ở trên sofa, hốc mắt hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc. Nhìn thấy cô, trong nháy mắt trên khuôn mặt đã đầy nước mắt. Cô cảm thấy đau lòng, đi qua ôm lấy bả vai của cô. Đã xảy ra chuyện gì, bọn họ đâu rồi? Lưu ni ức đem mặt ở trong ngực cô, nhỏ giọng nức nở. Một câu cũng đều không nói nên lời. Chứng kiến lòng bàn tay gắt gao nắm chặt điện thoại, cô do dự một chút. Trên màn hình điện thoại hiện lên nội dung tin nhắn đã nhắn nửa giờ. Là của Hạ Tử Phi, hắn nói. Anh đã cho rằng em đến thành phố này cũng có thể là đi theo người Trường Xuân. Trước kia anh nói rồi, trừ khi em kết hôn, anh sẽ không buông tha. Hiện tại, anh cho em biết, trừ khi là anh chết, nếu không thì em đừng nghĩ là buông tay. Cô khiếp sợ, chuyển hướng nhìn Lưu Nữ Ước, lại chỉ thấy hai vai của cô không ngừng run run, sau đó đã cảm thấy rất khổ sở. Hạ Tử Phi yêu cô ấy hơn 4 năm, rốt cuộc không hề lựa chọn chờ đợi. Cô như có thể cảm nhận được tâm tình lúc này của hắn, tuyệt vọng mà không nguyện từ bỏ, thà rằng để tất cả cùng đau lòng cũng không muốn thành toàn. Yêu người khiến người khác rung động phải sao, nếu tất cả cùng quyết đoán, nếu như vậy tình yêu sẽ đơn giản rất nhiều. Lưu Nữ Yên khóc thật lâu rồi mới kìm nén được. Cô vỗ phía sau lưng nhẹ nói, Tiểu Ni, mày nói thật cho tao biết trong nội tâm của mày rốt cuộc là yêu người nào. Thở ra một hơi, nhìn về phía ánh mắt của cô tràn đầy bất lực, nghẹn ngào hạ xuống mới nói, người ấy bị ung thư phổi, đã là giai đoạn cuối rồi. Anh ấy hy vọng rằng chúng ta mau chóng có thể cử hành hôn lễ. Cô kinh ngạc nhẹ giọng mở miệng, cho nên mày liền như vậy không rõ ràng cùng hắn kết hôn. Cô nương, mày như vậy rất có thể sẽ hủy hoại hạnh phúc của cả ba. Lưu Nữ Ích cúi đầu, qua thật lâu sau rồi mới nói, Hạ Thiên, ban đầu lúc đó chẳng phải là từ bỏ Phùng Tô Duyên lựa chọn Hi Thừa sao? Trong lòng của tao có bao nhiêu là mâu thuẫn, mày hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Cô thở dài nhìn cô rồi nói, nhưng tao cũng không mến Phùng Tô Duyên, tao chỉ là nghe theo trái tim mà lựa chọn thôi, vậy mày hối hận qua sao? Là một cái lựa chọn sai lầm, lần nữa bị thương, có hối hận qua hay không? Cô trầm mặc một chút. Không có, yêu đến không thể yêu mới thôi. Đây là tao đã làm một sự kiện dũng cảm nhất, không có gì phải hối hận. Lưu Nữ Ưng sửng sốt một chút, cúi đầu lập tức khóe miệng cong lên, nở ra một nụ cười. Nhưng là vô cùng ưu thương. Đem cái chán chống đỡ tại trên vai của cô, thanh âm có chút phát run rồi nói, mày dám thành thần trả lời tao một chuyện không? Cái gì? Đối với Hi Thừa mà thật sự là không thương sao? Cô ngớ ngác một chút sau đó gật đầu. Đúng, không thương. Lưu Nữ Yên phát ra tiếng cười âm. Gạt người, tao không tin. Mày không phải không yêu, chỉ là không dám yêu nữa. Tao tin tưởng là mày đã hoàn toàn buông xuôi hắn ta. Nhưng tình yêu cũng không có biến mất, chỉ là giấu ở dưới cảm xúc thôi mà không tìm thấy. Nó không chừng lúc nào đó nó sẽ sống lại. Đương nhiên cũng sẽ có thể cả đời cũng sẽ không. Tử Phi so với Hi Thừa càng lúc càng đáng thương nhiều lắm. Mày đã có thể đối với hắn lạnh lùng, tao cũng có thể làm được. Cô thở ra một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lát sau mới nói, Tử Phi cũng Hi Thừa bất đồng, hắn chưa từng có thương tổn qua mày. Tao đối với Hi Thừa không đếm xỉa cũng lạnh lùng, cũng không phải tận lực. Bởi vì tâm đã chết, cho nên anh ấy hiện tại với tao mà nói chính là một người bạn bình thường. Chứng kiến anh ấy khổ sở trong nội tâm của tao, tuy rằng cũng không dễ chịu, nhưng không có áy náy Nhưng mày khác, thời điểm mày đem Tử Phi thương tổn, hắn có nhiều thống khổ, mày nhất định là sẽ xúc động lây. Tiểu Ni, ta không phải khiến mày nhất định phải lựa chọn Tử Phi, chỉ là không muốn tương lai mày hối hận. Tình yêu cho tới bây giờ cũng không phải nhiều lựa chọn. Tại lúc khắc mày yêu mến Tử Phi, Tiểu Soái cũng đã trở thành quá khứ lúc rồi. Lưu Nữ Ước ngơ ngác nhìn mặt đất, thời gian dài không có bất kỳ phản ứng gì, trong mắt một mảnh mờ mịt. Cô đứng lên trên ban công, ngửa đầu nhìn màn đêm đầy sao, tâm tính lúc này như là vũ trụ mênh mông yên lặng, an tường. Tình yêu thật là một loại dày vỏ, để cho tất cả hãm sâu trong đó bị lạc, muốn ngừng mà không được. Thật đến triệt để tuyệt vọng mới có thể thoát mà đi ra, lòng sẽ không còn đau nhức nữa, tuy nhiên lại mất đi chờ đợi. Đến khi đi làm, Ô Ni Thừa cùng Hạ Tử Phi đều không trở lại lên căn hộ. Lưu Nữ Ước cảm xúc vẫn sa sút, cô nghĩ tất cả mọi người cần thời gian tỉnh táo. Ngày đầu tiên đi làm, Phùng Tô Xuyên sáng sớm đã bị Tổng Giám Đốc kêu lên. Trong văn phòng, mọi người còn đang nói chuyện phiếm. Tranh Tranh thét kinh hãi đến tầm mắt của mọi người bị hấp dẫn. Trời ạ, nhanh kiểm tra và nhận mail. Hạ Thiên chuyển hướng máy tính mở mail, trong đó là đơn bổ nhiệm vừa mới gửi của bộ phận nhân sự. Cô nhìn nội dung, dần dần há to miệng, ngoại trừ khiếp sợ, trên mặt lại một lần nữa không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhu cầu công ty phát triển, nay ủy nhiệm Ô Ni Thừa, phó tổng quản lý thường vụ, phân công quản lý sắp xếp thiết kế công trình. Phùng Tô Xuyên, phó tổng quản lý, phân công quản lý hợp đồng, bộ phận nhân sự, thương vụ, tổng công ty ở Mỹ IKEA, đảm nhiệm tổng thanh tra tài vụ. Phân công quản lý bộ tài vụ, bộ hợp đồng của nội bộ giám đốc tài chính, qua cuộc hội đồng quản trị quyết định thành lập tổ nhỏ, quản lý chuyên án hợp đồng, tất cả công trình hợp đồng đều tiền vượt qua 100.000 nhân dân tệ, đều là do tất cả thành viên tổ chuyên án tham dự thương thảo, ký tên rồi mới có thể có hiệu lực. Thành viên tổ chuyên án nhỏ là Ô Ni Thừa, Phùng Tô Xuyên, Aleken, Hạ Thiên, tổ trưởng là Ô Ni Thừa, có hiệu lực ngay khi công bố. Cô xem ba lần mới lấy lại tinh thần, MNS đã sôi trào, trong văn phòng người nổ anh. Cô ngơ ngác ngồi trên ghế, tâm trí như là đã đánh đổ bình ngũ vị, tư vị cũng đều có. Như vậy có một đơn nghị đánh bổ nhiệm cô phòng trừng, để cho đại đa số đều có chút ít trở tay không kịp. Phùng Tô Xuyên được bổ nhiệm là phó tổng là điều cô duy nhất có thể tiếp nhận. Hắn là nguyên lão 8 năm đi theo tổng giám đốc cùng nhau giành quyền. Về tình vì lý, việc này đều có vô liếng. Nhưng Ô Ni Thừa tới công ty gần nửa năm, anh có tư cách gì mà làm phó tổng, còn là phó tổng thường vụ, thuộc trực tiếp tổng bộ quản lý ở Mỹ, có quyền lợi thậm chí cao hơn trương tổng hiện tại, nữa là Aiken. Trước của hắn hoàn toàn độc lập với công ty đại lục, hắn và Ô Ni Thừa đều là tổng công ty ở Mỹ phái tới. Dấu hiệu cho thấy tổng bộ ở Mỹ bắt đầu can thiệp toàn bộ chi nhánh công ty đại lục rồi. Vâng thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 7 của bộ truyện Mập Mờ Tình Công Sở được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di. Mộc Di xin được cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và sau khi lắng nghe xong tập truyện này thì các bạn hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di và tác giả nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.